Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 523, thay đổi bất ngờ châu Âu chuyển nhượng thị trường. Đi ở trận này dư luận bão táp đằng trước nhất, đương nhiên là được xưng không lọt chỗ nào. Đường viền hoa tin tức đặc sắc xuất vô địch Sun Newspaper. Ở người điên ly tổ chức buổi họp báo tin tức cùng ngày, Sun Newspaper liền dành trước phát hành một kỳ tiểu bản chuyên mục. Toàn bộ dùng để đưa tin cái này toàn Âu nóng nhất siêu cấp đại tin tức. Siêu cấp danh soái ngàn cân treo sợi tóc. Một đời giáo phụ sắp từ thế. Đây là Sun Newspaper chuyên mục bắt mắt nhất, tiêu đề chữ lớn. Văn chương bên trong tường tận đồng thời khuếch đại địa giới thiệu người điên ly bệnh tình. Cũng đưa ra một cái cực đoan chuyên nghiệp danh từ tiên thiên tính ra đầu từng thần kinh tiết giao. Chất tế bào lựu, ngoặc kép chấm chấm, loại này lựu chính là tiên thiên lý gia tộc di truyền bệnh. Thật phát với 2050 tuổi trong đám người. Người mắc bệnh này ở chưa phát tác trước, thật dài gặp cụ có một ít không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực. Tỉ như siêu cấp năng lực tính toán, ngắn hạn ảo giác dự kiến năng lực, nhạy cảm thấy rõ năng lực. Bản báo phóng viên suy đoán, người điên ly sở dĩ ở trên sân bóng có như thế khủng bố năng lực chỉ huy, hẳn là hoạn có loại này khủng bố u não tặng phẩm phụ. Mà bi kịch chính là, loại bệnh này một khi từ thời kỳ ủ bệnh tiến vào phát bệnh kỳ, căn bản không có chữa trị khả năng. Sun Newspaper lời thề son sắt, có lý có chứng cứ văn chương lừa gạt rất lớn một phần đọc fan bóng đá. Có phẫn nộ cổ động viên cầm trong tay chuyên mục bị chết nát tan. Cũng ở ban đêm lén lút dùng gạch, bình rượu, hòn đá thậm chí là đại tiện thăm hỏi Sun Newspaper tổng bộ nhà lớn. Ngoại trừ Sun Newspaper ở ngoài, vô số truyền thông đều tham gia đối với chuyện này điên cuồng đưa tin. Bên trong thượng đế thân mắc bệnh nan y, thu hoạch thưởng buông tay nhân gian Newcastle sống lại phụ hám đừng St James xuất sư chưa. Nhanh thân chết trước, người điên chim khách lệ mãn khâm Newcastle phục hưng con đường nhân người điên ly rời đi ầm. Ầm sụp đổ bác sĩ chắc chắn. Người điên ly sinh mệnh đem chỉ còn lại 2 tháng đương nhiên. Cũng không phải đều là tin tức xấu. Cũng có vô số biết rõ lấy lòng mọi người chi đạo truyền thông một mực phương pháp trái ngược. Người điên ly trong đầu bóng tối cũng không tồn tại. Hết thảy đều là hư kinh một hồi nắm sai chứng đơn tạo nên kinh thiên đại u long. Người điên ly kỳ thực khỏe mạnh cực kỳ phù thủy đây vi công bố. Ta có thể dùng vu thuật trị liệu người điên ly nào đó chuyên gia. Toàn thế giới chỉ có ta mới có thể trị hết người điên ly. Bay là tả bên trong. Liên quan với người điên ly bệnh tình đưa tin quả thực muốn so với oanh oanh liệt liệt United States Tổng thống tuyển cử còn muốn náo nhiệt. Còn muốn mây gió biến ảo làm người không thể nào cân nhắc. Mà những người quan tâm người điên ly cổ động viên bị hỗn loạn phức tạp đưa tin lắc hoa mắt. Không biết nên tin ai không nên tin ai. Lẫn lộn có mặt khắp nơi. Người điên ly đối thủ, cùng người điên ly quan hệ thân mật cầu thủ, bình luận viên xét sơ, thậm chí là Rick Bond trụ sở huấn luyện trong cửa cụ ông Son, đều trở thành paparazzi các ký giả điên cuồng truy hỏi đối tượng. Những người này đối mặt vô cùng vô tận ống nói cùng phỏng vấn màn ảnh. Từng cái tỏ thái độ Ferguson, đây là một cái bi kịch. Hắn là một vị khó có thể tưởng tượng huấn luyện viên. Ta mong ước hắn có thể giành lấy khỏe mạnh. Phải biết, ta còn hy vọng ở về hưu sau khi có thể do hắn như vậy huấn luyện viên đến chấp trưởng Old Trafford. Ni, nước Anh đài truyền hình quốc gia huy chương vàng bình luận viên bóng đá viên. Nổi danh Anh gian, xét sơ. Đây là một cái khiến tất cả mọi người nước Anh fan bóng đá đều cảm thấy thương tâm tin tức. Thế nhưng, ta nghĩ hướng về người điên ly thần kỳ như vậy người. Nhất định có thể chiến thắng loại kia đáng sợ bệnh tật. Một lần nữa trở lại sân bóng. Ronaldo, ta đi tới Newcastle cũng là bởi vì thủ lĩnh triệu hoán. Nếu như hắn muốn rời khỏi nơi này, như vậy ta cũng không có để lại cần phải. Tại chức nghiệp cuộc đời cuối cùng, ta hy vọng có thể trở lại Brazil giải đấu hưởng thụ cuối cùng vui sướng. Alan Smith, hắn gặp trở về, phía trên thế giới này không có món đồ gì có thể chiến thắng nam nhân giống như hắn vậy. Ta xin thề, Hoan Ma ta, đối với ta mà nói, đây là một cái khó có thể tưởng tượng tin dữ. Quả thực lại như là mất đi thân nhân. Rick Bond trụ sở huấn luyện trong cửa đại gia gia trẻ ân. Đối mặt màn ảnh run run dày dày chảy xuống lão lệ. Mỗi ngày nhìn Lee cái thứ nhất đến cái cuối cùng rời đi. Chỉ có ta mới biết hắn vì Newcastle làm phó xảy ra điều gì dạng gian khổ. Ở rất nhiều xem ta như vậy lão fan bóng đá trong lòng. Dù cho không có mùa giải này từ quan vương. Hắn đều là Newcastle trong lịch sử đáng giá nhất tôn kính huấn luyện viên. Không có một trong. Nếu như khả năng, ta thật hy vọng cái kia nhọt chuyển đến đầu của ta bên trong. Không vì cái gì khác. Hắn mới 28 tuổi a. Ngay ở này một loại có người vui cười có người yêu tháng 6 mới đầu. Người điên ly dùng một loại rất cách thức khác. Lại một lần nữa bao phủ hết thảy truyền thông trang báo. Hết thảy bóng đá tiết mục TV. Hết thảy cổ động viên nước mắt. Có quan tâm hắn người tầm mắt. Ở Trung Quốc trong nước. Vô số cuồng dại fan bóng đá ở chúng ta đều là đại thùng cơm trên trang web nhắn lại. Đủ loại gia truyền bí phương. Lão bên trong đơn thuốc bị nhiệt tình các cổ động viên cống hiến đi ra. Hy vọng trang web nhân viên quản lý có thể chuyển giao cho người điên ly. Hy vọng có thể đối với thần tượng bệnh tình có trợ giúp. Cho tới, trong lúc nhất thời, chúng ta đều là đại thùng cơm, trang web trở thành toàn Trung Quốc u não người. Bệnh tìm kiếm lương mới tối đầy đủ hết tuần tra điểm. CCTV bản tin thời sự liên tục 3 ngày tường tận đưa tin Lý Thống phạm bệnh tình. Mà làm vì quốc gia tiếng nói Nhân dân Nhật báo. Càng là chuyên môn soạn văn lấy, nếu như mất đi người điên ly. Chính là Trung Quốc hàng hiệu trôi đi. Chính là cả đất nước tổn thất làm điểm chính. Tỉ mỉ giới thiệu cái này 28 tuổi người trẻ tuổi đối với Trung Quốc bóng đá hình tượng tăng lên cống. Hiến, CCTV kênh thể thao ứng quảng đại fan bóng đá yêu cầu. Phái ra chuyên môn tổ công tác xa phó nước Anh Newcastle tiến hành theo dõi đưa tin. Bất cứ lúc nào hướng về điên cuồng cổ động viên thông báo vị này toàn dân thần tượng mới nhất bệnh. Tình tiến triển tình huống. Tại đây cái sắp đến mùa hè, tựa hồ toàn thế giới đều bị người điên ly bệnh tình sở khiên động. Nguyên bản những người bay múa đầy trời các siêu sao chuyển nhượng nghe đồn. Lập tức thất sủng, không có ai lại đi quan tâm những người. Ở tinh cầu này mỗi một cái có bóng đá tồn tại địa phương. Thì có người điên ly cổ động viên. Bọn họ đều ở ngày đêm hướng tâm bên trong tin cậy thần linh cầu khẩn. Cầu khẩn phù hộ cái kia cách xa ở bên kia bờ đại dương người có thể bình an. Ngày mùng 5 tháng 6, sáng sớm, Newcastle mặt trời mới vừa từ xa xa đường ven biển trên lộ ra một cái đầu. Gió nhẹ khẽ vuốt, hồng miệng sơn tước líu ra líu díu lanh lảnh kêu to. Để cái này buổi sáng có vẻ sinh cơ bừng bừng. Vương Thanh Hòa dựa theo thông lệ dậy sớm, mở cửa lấy mới mẻ sữa bò cùng báo chí. Hơi lành lạnh thần phong bên trong. Biệt thự trước cửa xếp đầy đủ loại mang theo thẻ hoa tươi. Đem toàn bộ biệt thự mặt cỏ hóa trang dường như biển hoa. Có óng ánh long lanh giọt sương ở kiều diễm cánh hoa trên theo thần phong qua lại lan. Như là nước mắt, vừa giống như là trân châu. Này đã là ngày thứ 3. Từ khi Lý Thống Phạm trọng bệnh tin tức công bố sau khi. Mỗi ngày bất kỳ thời khắc. Đều sẽ có fan bóng đá yên lặng mà đi tới nơi này. Dâng lên chúc phúc hoa tươi. Cứ việc paparazzi các ký giả như là FBI như thế không lúc không ở giám thị khiến người ta cảm thấy phiền chán. Thế nhưng những này đáng yêu cổ động viên. Đều là lặng lẽ đến lặng lẽ đi. Chỉ để lại đủ loại hoa. Kiều diễm bó hoa bên trong. Giữ lại tràn ngập chúc phúc ngôn ngữ thẻ nhỏ. Ly. Ngươi là chúng ta thượng đế. Tất cả mọi người đều đang đợi ngươi. Người điên thúc thúc, ta cùng ba ba mụ mụ đều đang vì ngươi chúc phúc. Xin ngươi nhanh lên một chút tốt lên ba ta là đáng yêu tiểu Jenny. Lee, ta là Newton. Lần kia trọng thương, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi ta sống quá đến rồi. Ngươi là khó mà tin nổi ra hòa. Mặc kệ đối mặt cái gì xưa nay sẽ không chịu thua. có đúng hay không? Ly, vượt qua đến, phải biết ngươi còn nợ chúng ta một tòa Champion League Cup. Ly, Vương Thanh Hòa nhìn này từng cái tràn ngập ấm áp thẻ. Khóe mắt không khỏi lại một lần nữa chảy xuống nước mắt. Nàng để nhóm vệ sĩ gia đình trợ giúp chính mình đem hết thảy hoa tươi đều chuyển tới trong biệt. Thự chuyên môn đằng đi ra trong phòng. Thuần thục cắm ở đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong bình. Ta muốn để thùng cơm biết. Ở trên thế giới này có bao nhiêu người ở quan tâm hắn. Này hoa tươi hóa trang nhà. Chính là cổ vũ hắn dũng cảm kiên trì tốt nhất thiên đường. Ở Vương Thanh Hòa yên lặng mà làm những này thời điểm. Một vị thân mắc bệnh nan y, nín nhịn nam. Còn ở chảy chảy nước miếng đắc ý ngủ. Mãi cho đến mẫu thân Hà Phượng đem hắn lay tỉnh. Dựa theo cùng bệnh viện ước định. Ngày hôm nay lão Lý sắp sửa lại đi Newcastle City trung tâm bệnh viện tiến hành một lần triệt để kiểm tra. Vốn là mấy ngày trước liền nên đi tới. Thế nhưng lão Lý nhưng lấy các loại lý do cho đẩy đi. Mãi cho đến câu lạc bộ sự tình cơ bản bị làm theo. Lúc này mới không tình nguyện đem thời gian định đến ngày mùng 5 tháng 6. Đến cùng chính mình cái kia cái gọi là u não là xảy ra chuyện gì. Lão Lý trong lòng mình đương nhiên 10 phân rõ ràng. Thế nhưng, tuy rằng mắt thấy cha mẹ cùng Vương Thanh Hòa đều lo lắng muốn chết. Hắn nhưng không có cách đem trong này trước sau nhân quả nói rõ ràng. Người một nhà đơn giản thu thập xong. Lúc ra cửa, cửa đã tụ tập hơn 100 danh ký người. Còn có một đoàn fan bóng đá. Ở vệ sĩ hộ vệ dưới. Lão Lý hướng về các cổ động viên phất tay một cái. Tiến vào mới mua Mercedes xe thương mại. Tách ra đoàn người. Hướng về bệnh viện phương hướng chạy tới. Các ký giả theo sát sau đó truy đuổi mà tới. Ước định cẩn thận tra rõ, không biết thích hợp đã tin tức tiết lộ bị ngoại giới biết. Từ Lý Thống Phạm biệt thự đến trung tâm thành phố bệnh viện trên đường. Khắp nơi có thể thấy được fan bóng đá cùng phóng viên. Cơ quan không phải nước chảy không lọt. Thế nhưng thanh thế nhưng cũng hùng vĩ. Đã trở thành Newcastle City mang tính tiêu chí biểu trưng nhiệm vụ người điên ly. Hiếm thấy địa trải nghiệm một cái trong truyền thuyết 10 dặm đường dài đưa thủ tướng trận thế. Chấm chấm, lần này Phúc Cha không thể nghi ngờ sẽ vì người điên ly bệnh tình làm ra cuối cùng chuẩn xác nhất. Trả lời chắc chắn, tự nhiên gây nên toàn thế giới quan tâm. Nước Anh đài truyền hình quốc gia lấy thần bí giá cả bán đứt lần này độc nhất khoảng cách gần. Đưa tin quyền, ngoài ra, duy nhất được cùng nước Anh đài truyền hình quốc gia tương đồng đãi ngộ. Là đến từ chính Trung Quốc Trung ương kênh thể thao phỏng vấn đoàn. Lý Thống Phạm không có hướng về CCTV phỏng vấn đoàn thu phí. Cũng không phải là đối với CCTV rộng lượng. Hắn cũng nghĩ thông suốt quá CCTV nói cho trong nước những người đáng yêu những người ái mộ. Bệnh tình của chính mình đến cùng là ra sao? Toàn thế giới đều đang đợi đáp án. Từ 10 giờ sáng bắt đầu, các loại tường tận đưa tin. Lục tục thông qua hai đài truyền hình màn hình bày ra ở các cổ động viên trước mặt 10 giờ. Người điên gặp chuyện đạt trung tâm thành phố bệnh viện, cùng chuyên gia đoàn gặp mặt, tiến hành rồi ngắn ngủi giao lưu sau khi làm tra rõ trước chuẩn bị hoạt động. 10 giờ 20, kiểm tra chính thức bắt đầu. Vì toàn diện nắm bệnh tình, tiên tiến nhất hành cũng không phải lô bộ CT quét hình, mà là cái khác kiểm tra. Huyết dịch lấy mẫu. Xương cốt quét hình, nội tạng tra rõ. 12 giờ, lô bộ CT quét hình trước hết thầy kiểm tra xong xuôi. Tin tức tốt là, các chuyên gia xác nhận người điên ly trừ lô bộ bên ngoài. Những chỗ khác đều khỏe mạnh như là một con bò đực. 12 giờ 30, người điên ly tiếp nhận rồi lô bộ CT quét hình. Tin tức xấu rốt cục truyền đến. Bác sĩ xác thực ở hắn trong sọ phát hiện một khối đường kính vì là 2 cm khoảng chừng không biết màu. Đỏ thủng khối. Tin tức truyền ra. Trước máy truyền hình vô số tân mang trong lòng may mắn người điên ly fan thất thanh khóc giống. 13 giờ. Chuyên gia đoàn làm ra cuối cùng chẩn đoán bệnh. Thế nhưng, cái này chẩn đoán bệnh lại làm cho vô số người kính mắt mảnh ngã một chỗ. Bởi vì, sự thực chứng minh. trên người vẫn bao phủ thần bí vầng sáng người điên ly. Liền ngay cả ở đầu của chính mình bên trong trường nhọt đều dài thần bí như vậy. Ai cũng không thể nói được là tốt hay xấu. Đã phát hiện màu đỏ thũng khối. Từ tính trinh tới nói. Cũng không phải là hiện nay đã biết bất kỳ u não. Bởi vậy không ai có thể đưa ra tối quyền uy giải thích. Còn liệu sẽ có uy hiếp đến người điên ly sinh mệnh. Liền can hệ trọng đại. Không có bất luận cái nào chuyên gia có can đảm đưa ra xác thực trả lời chắc chắn. Duy nhất, biết rõ chân tướng biện pháp chỉ có một cái. Vậy thì là lập tức tiến hành mở lô giải phẫu tiến hành xác thực trần. Thế nhưng, như vậy ghế ngồi có nhất định nguy hiểm. Ngoài ra, còn có chuyên gia kiến nghị. Còn có thể tiến hành một ít thuốc tính chất trị liệu. Thử nghiệm thông qua không phải giải phẫu thuốc phương thức tiêu trừ cái này thũng khối. Cụ thể quyền lựa chọn chạy, cần người điên ly bản thân tiến hành lựa chọn. Đối mặt ngàn tỷ vẹn toàn thế giới quan tâm hắn cổ động viên xuyên thấu qua TV màn ảnh thân thiết. Ánh mắt nhìn kỹ, cái này nín nhịn nam lại một lần nữa biểu hiện ra hắn vô liêm sỉ. Bởi vì hắn phiến tình đến mức tận cùng, lại một lần cảm động hết thảy fan. Màn ảnh bên trong, nín nhịn nam nằm nhoài trên giường bệnh, hơi tà thân thể. Dùng một nhánh cánh tay chống đỡ lấy nửa người trên. Ánh mắt trong suốt mà lại kiên cường. Thoáng làm nổi lên khóe miệng hiển lộ mạnh mẽ tự tin. Hắn nói ta lựa chọn thông qua không phải giải phẫu thuốc phương thức tiêu trừ thũng khối. Nếu như vậy, ta sẽ có càng nhiều phương thức đến vì là Newcastle phục vụ. Cứ việc đã từ đi tới đội bóng huấn luyện viên trưởng chức vụ. Thế nhưng, ở chủ tịch vị trí. Ta cho là mình còn có năng lực trợ giúp đội bóng ở sau đó một cái mùa giải đi càng xa hơn. Ta là như vậy yêu quý bóng đá. Bất luận quyết định này cuối cùng đem tạo thành kết quả như thế nào. Ta đều không sẽ vì thế hối hận. Đối mặt này một loại kiên cường dũng cảm nam nhân. Liền ngay cả phỏng vấn hiện trường xinh đẹp cô y tá em môn cùng gánh máy quay phim tráng hán Tokyo. Lã chã rơi lệ. Mà làm lúc đó hiện trường ngoại cảnh giải thích xét sơ, càng là động tình nói rằng, thời khắc này, chúng ta nhìn thấy một cái so với trước sau dẫn dắt đội bóng cướp đoạt thắng lợi sân bóng một bên. Thượng đế, càng thêm vĩ đại người điên ly. Kỳ thực, Lý Thống Phạm hàng này càng muốn nói chính là, CBN, tên khốn kia đề nghị, đùa gì thế, mở lô. Ai biết cái kia chết tiệt FM2010 hệ thống ở lão tử trong óc nhét vào một cái thứ gì? Nếu như liền như thế bị người dùng đao giải phẫu ở trên đầu mở ra biếu. Đó mới kêu oan uổng. Vì tròn trên cái thứ nhất lời nói dối. Lão Lý không thể không tại đây cái hoang đường lời nói dối trên đường càng chạy càng xa. Trực tiếp truyền hình kiểm tra toàn quá trình. Để người điên ly bệnh tình rốt cục có bước đầu kết luận cuối cùng. Cứ việc còn vô số cổ động viên đang chăm chú tiến một bước trị liệu tiến trình cùng hiệu quả. Thế nhưng, châu Âu chủ lưu truyền thông ở trải qua ngắn ngủi điên cuồng đưa tin sau khi. Dần dần, lại sẽ sự chú ý trọng tâm quay lại đến bình thường quỹ đạo. Ngày mùng 9 tháng 6, châu Âu giới bóng đá rốt cục hoàn thành rồi va chạm động đất cấp chuyển nhượng Tây Ban Nha nhà giàu. Real Madrid ở tại chính thức trang web chính thức xác nhận. Brazil thiên hoàng siêu sao, trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Rossoneri AC Milan 1KKK, lấy 65 triệu euro, thuế sau 9 triệu lương một năm gia nhập liên minh Galacticos. KK này một thân giới, chỉ đứng sau năm 2001 một đời nghệ thuật đại sư Zidane chuyển đầu Real Madrid lúc 7.350 vạn euro. Lịch sử đệ nhất giá trị bản thân. Ở thế giới giới bóng đá cầu thủ chuyển nhượng bảng xếp hạng người thứ hai. Tin tức truyền ra, toàn thế giới vì thế mà khiếp sợ. Cứ việc Kaká vẫy tay tạm biệt AC Milan nghe đồn ở gần một năm qua vẫn chưa từng ngừng lại. Thế nhưng, trên 08-09 mùa giải một lần từ chối Man City một ước bảng Anh báo giá. Bị các cổ động viên xem thành trung thành cùng vinh quang tượng trưng Kaká. Treo ở cuối cùng rời đi San Siro, vẫn để cho vô số cổ động viên cảm giác được thần tượng phá diệt. Cấp tiến AC Milan đốt cháy Kaká số 22 áo đấu. Ở trên lưới mắng to người Brazil ngụy quân tử nghĩ một đằng nói một nẻo. Mà Real Madrid cổ động viên nhưng như là nghênh tiếp chúa cứu thế như thế rất vui mừng nghênh tiếp. Vị này tập anh Tuấn cùng kỹ thuật đá bóng cùng kiêm thượng đế con cưng đến. Kaká chuyển nhượng, nhắc lên cái này mùa hè điên cuồng chuyển nhượng màn lớn. Không nghi ngờ chút nào. Bị Barcelona liên tục áp chế rõ ràng đã để Phất Laurent Đế Lạc người chịu đến cực hạn. Phất Kiêu Hùng rốt cục lại muốn lấy ra hắn siêu sao chính sách. Không cam lòng yếu thế Barcelona. Hung hăng kiêu căng tân quý Man City. Quật khởi với thời loạn lạc Newcastle. Đánh binh mạt mã các đại truyền thống nhà giàu. Benzema, C. Ronaldo, Ibrahimovic, Villa, Silva, Aguero. Pato, từng cái điên cuồng tên, từng cái cực nóng khuôn mặt, cứ việc chuyển nhượng thị trường còn chưa mở ra. Mọi người đã có thể tiên đoán được cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường điên cuồng cảnh tượng. Theo thời gian trôi qua, các loại đồn đại càng ngày càng nhiều. Hấp dẫn người ta nhất chú ý vẫn là Real Madrid, đang hoàn thành Kaká chuyển nhượng sau khi... La Liga người khổng lồ ánh mắt chuyển đến C. Ronaldo trên người. Cùng lúc đó, Ferguson nhưng chăm chú nhìn chằm chằm lích một đương ra hoa đán Benzema. Chelsea muốn dẫn vào Aguero. Juventus đối với Bremen Diego mắt nhìn chằm chằm. Sóng ngầm phun trào. Cũng trong lúc đó, mất đi người điên ly Newcastle. Vẫn là truyền thông quan tâm đối tượng. Bởi vì quật khởi chim khách chính đang khắp thế giới tìm kiếm một vị thích hợp câu lạc bộ thân phận. Huấn luyện viên, chính đang tiếp thu thuốc trị liệu người điên ly tinh thần sáng láng. Không tinh thần mới là lạ. Địa xuất hiện ở chủ tịch câu lạc bộ trong phòng làm việc. Ở gọi điện thoại lần lượt từng cái động viên chính đang nghỉ phép bên trong các cầu thủ tâm tình. Sau khi, Lý Thống Phạm Đông lại Newcastle chuyển nhượng. Hết thảy đều phải chờ tới tìm được tân huấn luyện viên sau khi ở dựa theo tân huấn luyện viên trưởng chiến thuật đến thao tác. Chuyện tốt truyền thông không có buông tha cái này mánh lới. Bọn họ vì là Newcastle liệt ra một phần dài đến 20 người bị tuyển huấn luyện viên trưởng danh sách lớn, bởi chim khách ở mùa giải trước các điều chiến tiến đại thu hoạch được mùa. Tiếng tăm gấp gáp tăng lên trên. Hơn nữa trong đội minh tinh cầu thủ như mây. Vì lẽ đó phần danh sách này bên trong không thiếu siêu cấp huấn luyện viên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.